Vũ Thần Chúa Tể, chương 2551, đột phá địa thánh. Khóc chuyện audio.com. Lúc này Tần Trần, điên cuồng cảm ngộ bổ thiên bí văn đồ án liên tục cảm ngộ, nhưng càng là cảm ngộ, càng là phát giác này bổ thiên bí văn đồ thâm ảo, cơ hồ cảm ngộ vô tật. Tần Trần cái trán tràn đầy mồ hôi, trong đầu các loại tâm tư lập lòe, mỗi một giây, đều tiến hành hơn ức lần giải toán. Đây là một loại đặc thù phù văn phương pháp, đây là một loại hoàn mỹ phương pháp luyện khí. Đây là một loại đối với sinh mạng đặc thù phân tích phương pháp. Tần Trần mỗi liếc mắt nhìn, liền có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, đồng thời liếc mắt nhìn, hắn liền nhanh chóng tốc ký ở, không hiểu, xem nhiều hơn nữa cũng không nhớ được. Thế nhưng Tần Trần ở phương diện này vốn là có thành tựu, Tần Trần nghiên cứu đã vượt qua thiên giới tuyệt đại đa số luyện khí đại sư. Thế nhưng còn chưa đủ, một đường cảm ngộ, bổ thiên bí văn đồ liên tục biến hóa, đã có đến hơn vạn loại biến hóa. Quá bất khả tư nghị. Cặn kẽ như vậy, Tần Trần trở nên thán phục liên tục cảm ngộ, dần dần, hắn hoàn toàn đắm chìm trong, thậm chí ngay cả thời gian quan niệm đều biến mất, hắn chỉ biết là liên tục cảm ngộ, liên tục cảm ngộ. Có thể theo tốc độ này, Tần Trần căn bản thời gian, một chút trôi qua. Truyền thừa 21 ngày, truyền thừa 25 ngày, truyền thừa 28 ngày, mắt thấy khoảng cách truyền thừa kết thúc thời gian càng ngày càng gần, trên quảng trường, đột phá địa thánh cảnh cao thủ cũng càng ngày càng nhiều, sơ bộ phòng chừng, có chừng hơn 13.000 người, đột phá địa thánh. Hí, này nhưng là một cái vô cùng kinh khủng số lượng, tuy là toàn bộ trên quảng trường cảm ngộ võ giả, số lượng có chừng trên 1 triệu không ngừng, nhưng như vậy tỷ lệ, vẫn là quá kinh khủng. Thậm chí, trong có hơn 100 người, trực tiếp bước vào địa thánh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Trong, còn có một chút bản thân là địa thánh sơ kỳ võ giả cũng nhất cử bước vào tới đất thánh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như tính luôn những người này, cùng với Thương Huyền Thành trong có đột phá võ giả, số lượng này, thậm chí càng nhiều hơn. Đến phát sinh cái gì? Tất cả mọi người sợ hãi, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này nguyên bản thông thiên cự trùy hư ảnh, vậy mà trở thành hết sức nhỏ bé lên, nói là nhỏ bé, cũng cực kỳ to lớn, khoảng chừng có hơn 1.000 trượng cao như vậy, nhưng đối với so ngay từ đầu xuất hiện thẳng tùng trời cao, không phải biết đầy, lại nhỏ bé phía trên rất nhiều. Đến ngày cuối cùng thời điểm, rất nhiều người, đều dừng lại cảm ngộ. Bởi vì bọn họ biết còn sót lại nửa ngày, bọn họ cũng cảm ngộ không bao nhiêu, còn lại nửa ngày, này cự trùy truyền thừa đem triệt để biến mất hạ một cái nghìn năm, mới sẽ xuất hiện tất cả mọi người tại thu hoạch tràn đầy dưới tình huống, cũng đều buông tha cảm ngộ thậm chí đối phương này giao lưu lên tâm đắc tới. La Huỳnh ta kích hoạt 2 lần cự trùy hư ảnh, ngươi kích hoạt mấy lần cự trùy? Ngươi 2 lần, ta giống như ngươi, cũng là 2 lần. Ha ha, lần này cự trùy hư ảnh không biết rõ làm sao ta vậy mà cảm ngộ lên hết sức thoải mái, không phải nói trước đây kích hoạt độ khó rất cao sao. Làm sao lần này đơn giản như vậy? Người đó nói đơn giản, nói không chừng là chúng ta này một nhóm thiên phú cao đây. Người xem Lý Huynh cũng đột phá địa thánh cảnh giới, nhìn lại Lý gia muốn quật khởi. Hứa Huynh, ngươi cũng không phải sao? Khóc chuyện audio.com. Ha ha ha, các ngươi Hứa gia vốn chính là hội tụ một thành nhiều người, hiện tại Hứa huynh chỉ dùng 3 thời gian ngàn năm, đã đột phá địa thánh sơ kỳ cảnh giới, chắc là hội tụ một thành trăm năm qua trước 10 trình độ chứ. Nhìn lại lần này Hứa gia muốn quật khởi. Ha ha ha, đâu có, Lý huynh, sau này liên lạc nhiều hơn. Như vậy đối thoại, tại quảng trường mỗi một cái góc đều tại phát sinh. Mà mọi người đang nói chuyện với nhau là lúc cũng sẽ lẫn nhau đối lập xem kết quả một chút là ai mới là thu hoạch nhất một cái lớn. Này thứ nhất dĩ nhiên là khỏi cần so, Lệ Đông Vũ, mọi người công nhận, lúc này Lệ Đông Vũ cả người nở rộ đáng sợ uy áp, từng đoàn hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt, diễn hóa xuất phượng hoàng thần long, tỏa ra khí thế mênh mông. Tại quanh người hắn hơn 10 trượng trong phạm vi tất cả đều để chống, không người có thể tới gần, thậm chí ngay cả hắn thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao cũng không được, chỉ cần áp quá gần, trên thân thì dường như bị vô tận hỏa diễm cháy một dạng, liền linh hồn đều đau nhức không thôi. Lệ Đông Vũ thế tử quá mạnh mẽ. Không hổ là hồn hòa thế gia thế tử, bực này thiên tư, chúng ta căn bản không có thể so sánh a. Nhìn như vậy đến, Lệ Đông Vũ thế tử, sau này trở thành tuyệt thế địa thánh, đó là ván đã đóng thuyền sự tình, thậm chí có nhìn bước vào thiên thánh cảnh giới. Thiên thánh a, này là tu vi bực nào chúng ta đời này đều có thể nhìn lên tồn tại. Chứng kiến Lệ Đông Vũ, rất nhiều người đều lay động, mà những thứ kia lúc đầu đột phá địa thánh hết sức cao hứng người cũng đều thở dài không thôi. Coi như bọn hắn cũng đều đột phá địa thánh, nhưng thiên tài ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản vô pháp đối nhau so. Nếu như Lệ Đông Vũ là thần long, như vậy bọn họ chính là cá trạch. Thiên Duyệt Thành Tiết gia thiếu chủ bọn họ xem như là thiệt thòi lớn, bằng không lấy bọn họ thiên phú, lấy được thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Đúng vậy a, đáng tiếc, đúng Tần Trần đây. chợt rất nhiều người cũng muốn lên Tần Trần. Tuy là Tần Trần không rõ lai lịch nhưng tại mọi người trong lòng, đây là một cái gần với Lệ Đông Vũ Thế Tử tuyệt thế thiên kiêu, bằng vào một mình hắn đánh bại Tiết Hành Vân, Cố Thất Tôn hai đại thiếu chủ cùng Linh Kiếm Tông Vận Thanh Trúc nhất chiến, cũng đủ để cho mọi người thán phục. Lấy hắn như vậy thiên phú chỉ sợ cũng đã sớm bước vào địa thánh, thậm chí tiến nhập địa thánh sơ kỳ đỉnh phong chứ. Nhưng là mọi người ào ào xem trôi qua về sau, lại một lần sửng sốt. Cái gì, Tần Trần trên thân khí tức chút nào không dao động, y nguyên chỉ là phàm thánh cảnh đỉnh phong, không có, có một tí đột phá. Điều này sao có thể, mọi người đầu tiên là không tin, sau đó cũng là kinh ngạc lấy Tần Trần thiên phú, không phải liền địa thánh đều không còn đột phá à, không nhìn hắn trong người Ngao gia đại tiểu thư Ngao Thanh Lăng, đều bước vào địa thánh sơ kỳ đỉnh phong sao. Cũng mặc kệ mọi người thấy thế nào, Tần Trần trên thân khí tức thật là tại phàm thánh cảnh đỉnh phong, không có bất kỳ cải biến. Này rất nhiều người ánh mắt biến phải ám muội cổ quái. Vốn tưởng rằng, Tần Trần là một cái gần với Lệ Đông Vũ Thế Tử thiên tài tuyệt thế, nhưng hiện tại xem ra, rõ là mắt mù, gia hỏa này, nhất định chính là một cái phế vật a. Cóc truyện audio.com. Trận này truyền thừa chừng hơn 10.000 người đột phá địa thánh, Tần Trần lại không làm được, đây không phải là phế vật là cái gì. Người này, thực lực tuy mạnh, nhưng đáng tiếc thiên phú cũng liền như vậy. Mọi người lắc đầu, có tiếc hận cũng có may mắn, nhiều hơn còn lại là nhìn có chút hả hê. Đương nhiên, dù vậy, cũng không ai dám đắc tội Tần Trần, dù sao Tần Trần thế nhưng liền địa thánh sơ kỳ Tiết Hành Vân thiếu chủ đều có thể đánh bại. Nhưng cái này không có thể cản ngại bọn họ đối Tần Trần xem thương. Mà giờ khắc này, khoảng cách truyền thừa kết thúc chỉ có sau cùng nửa canh giờ, một khi giờ ngọ quá khứ cự trùy hư ảnh liền sẽ biến mất, truyền thừa liền sẽ kết thúc. Trong không gian thần bí Tần Trần cũng tiến lên thời khắc mấu chốt nhất. 10, 9, 8, thời gian một giây giây lùi lại, khoảng cách truyền thừa kết thúc chỉ còn dư lại sau cùng 3 giây. Nhưng đếm một lần tự đến sau cùng nhất thời sau, vù vù, Tần Trần trong mắt bổ thiên bí văn đồ thoáng cái hoàn chỉnh lên. Hắn, lĩnh ngộ thành công. Bổ thiên, Tần Trần lấy tay, bổ thiên bí văn đồ xoay tròn, thoáng cái tiến nhập Tần Trần trong tay. Ầm, Thương Huyền Thành trong, cự trùy hư ảnh liên tục thu nhỏ lại, vù vù, sau cùng, vậy mà hóa thành một thanh một người cao cự trùy, sau đó, cự trùy lóe lên, đột nhiên biến mất. Vù vù, Tần Trần chỉ cảm giác mình ngũ bí bên trong lóe lên, cự trùy chợt xuất hiện tại Tần Trần ngũ bí phổi. Ầm, Tần Trần trên thân khí tức thoáng cái tăng vọt. Ngũ bí đột biến, địa thánh đột phá, chuyện được convert bởi kênh killer cầu bắt đầu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Khách chương.